Ô Siêu A vào phòng tắm rửa tay, quen thuộc mở tủ lạnh lấy đồ uống, đưa cho Tống Minh Uyên một lon. Y biết thân phận của Lam, đối phương đã không giết Lam ngay tại hiện trường, có lẽ trước mắt người nọ không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là không biết có bị tra tấn hay không. Ngón tay thon dài của Ô Siêu A gõ gõ thân lon, không phải Trọng Huy. Tống Minh Uyên trả lời chưa rõ, bởi vì khuôn mặt của Lam đã được cấy ra nhân tạo. Người của Trọng Huy không thể nào biết thân phận của hắn, nhưng nếu bên phía Phỉ Tây xảy ra vấn đề, vậy có lẽ lần này là người của tổng bộ phái tới. Anh tìm được mạng trong phòng, ra lệnh cho Trọng Thiên xâm nhập hệ thống theo dõi và ghi chép của các bến cảng quanh đế đô, thử xem có thể phát hiện ra cái gì hay không. Lượng công việc này khá lớn, căn phòng bỗng chìm vào yên tĩnh, hai người nhìn màn hình không chớp mắt, chờ đợi tin tức. Trọng Thiên điều tới tất cả cảnh mà camera giám sát xung quanh quay được, chỉ mất vài phút đã nhận được hình ảnh mình muốn, tiếc nuối nói, hình như là mấy người này, nhưng họ đều cấy ra nhân tạo. Tống Minh Uyên nheo mắt lại, tiếp tục. Trọng Thiên tuân lệnh, nhanh chóng tua đến phía sau. Trong một thoáng, Tống Minh Uyên bỗng bắt gặp một cảnh tượng, lập tức bảo dừng, nói Trọng Thiên quay lại. Sau đó bên trong xuất hiện nửa bóng người, trong tay người này cầm một cành hoa hồng, đầu đội mũ lưỡi chai, hoàn toàn không nhìn rõ ngũ quan. Ô Siêu A không hề ngốc, y chỉ liếc mắt đã đoán được suy nghĩ của Tống Minh Uyên, cậu nghi ngờ cái tên ở học viện Cát Thu, hắn có hiểm nghi. Tống Minh Uyên nói xong thì gọi tới số của đội trưởng Cát Thu, hỏi thăm tình hình về Nghê Điệp, nhận được tin đối phương đã ra ngoài uống rượu. Liền đòi số liên lạc, kết quả máy truyền tin của Nghê Điệp đã tắt, hoàn toàn không có biện pháp truy lùng. Video dần dần kết thúc, không còn manh mối khác. Tống Minh Uyên nói, điều tra thêm ghi chép ở bến cảnh, bất kể thấy hắn hay Lam đều nói cho tôi biết. Trọng Thiên đáp lời, bắt đầu xâm nhập hệ thống bến cảng. Gian phòng lại chìm vào yên tĩnh, mấy phút sau, tiếng chuông lanh lảnh đột nhiên vang lên. Tống Minh Uyên liếc nhìn, nhấn nút trò chuyện. Lạnh ý trong mắt dần dần biến mất, không ngủ. Bạch Thời tắm nước lạnh một lát, cảm thấy đại não đờ dẫn đã dần tỉnh lại. Lúc này mới một màng ý thức được mình lại nói cho đại ca bao nhiêu thứ muốn chết. Tuy cậu muốn trốn tránh, nhưng vẫn biết chuyện có thể làm đại ca bỏ cậu để chạy đi trong đêm chắc chắn rất quan trọng. Vội vàng gọi lại. Sau đó, cậu phát hiện cảnh nền phía sau khá quen. Anh đang ở nhà nhị ca. Tống Minh Uyên dừng lại một giây. Em không ngủ, không mệt, đã xảy ra chuyện gì? Tống Minh Uyên dò xét bạn nhỏ này, thấy cậu thật sự không có vẻ mơ hồ mới không giấu, cậu ấy bị bắt cóc rồi, vẫn chưa tìm được. Bạch Thời trước mắt mấy cái, lập tức ngắt liên lạc. Muộn thế này không còn taxi, Bạch Thời tìm nơi không người để Lục Việt biến thành máy phi hành loại nhỏ, xông thẳng tới nhà nhị ca, lo lắng chờ đợi với họ, đồng thời ra lệnh cho Lục Việt điều tra cùng Trọng Thiên. Thời gian trôi qua từng giây, phía chân trời dần dần được nhuộm bởi một lớp ánh sáng màu đỏ, vẫn chưa có tin tức. Ngay lúc bọn họ định chuyển ánh mắt tới hành tinh khác, Trọng Thiên bỗng đưa tới một hình ảnh lúc nãy Tống Minh Uyên đã nhắc nhở nếu có phi thuyền tư nhân rời cảng, hơn nửa số người tầm tầm như bọn bắt cóc thì phải chú ý một chút, nó vẫn nhớ. Đây là ảnh chụp từ camera giám sát, trong đó có một người đang ở trạng thái hôn mê. Bọn họ nhìn qua, quả nhiên thấy có người bị ôm đi, nhưng không phải là Lam. Ba người nhìn nhau, trong đầu không hẹn mà cùng suy nghĩ tới một điều, đó chính là thời gian Lam biến mất đủ để làm một cuộc giải phẫu cấy da nhân tạo. Trên thực tế trước mắt các bến cảng lớn ở đế đô đều cài đặt hệ thống mới có thể nhìn xuyên qua lớp da được cấy vào. Thế mà những người này lại tới bến cảng nhỏ vẫn còn dùng hệ thống cũ, quá đủ để nghi ngờ. Đuổi theo. Tống Minh Uyên quyết định rất nhanh, bất kể là có người hôn mê hay hình dáng những người đi theo xung quanh đều giống với những gì thấy trên camera giám sát, tỷ lệ trùng hợp quá thấp. Bạch Thời và Ô Siêu A không có ý kiến, đi theo anh tới bến cảng. Trọng Thiên đã lấy được tuyến đường đối phương định đi, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không thay đổi phương hướng. Bọn họ làm xong thủ tục rời bến, nhanh chóng xuyên qua tầng khí quyển, đi vào bên trong vũ trụ mênh mông. Lúc Lam tỉnh, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là một trời đầy sao, ánh sáng óng ánh điểm xuyết trên tấm màn đen, nhìn xa xôi mà mỹ lệ. Trong giây lát, hắn ngơ ngác mở mắt thật lớn, nhưng hình ảnh lúc trước lập tức hiện lên. Lam đứng bật dậy, chỉ là chẳng bao lâu đã bị một lực kéo về chỗ cũ. Bên tai đồng thời vang lên tiếng ầm ầm lanh lảnh. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện mình đã bị khóa trên giường. Lam dần dần lấy lại bình tĩnh, dò xét nơi mình đang ở, hẳn là trong phi thuyền. Thế là hắn đã rời khỏi đế đô rồi, thật là xui xẻo. Hắn thở dài một tiếng, hình như bên ngoài có người đang nói chuyện với nhau, giọng nói lúc nhẹ lúc nặng, không rõ ràng lắm. Hắn cố gắng nghe ngóng, chỉ là chưa đợi đến lúc tìm được tin tức hữu dụng đã nghe thấy cửa phòng mở ra, lập tức nhắm mắt lại. Thừa Viêm chậm rãi bước tới trước giường, yên lặng nhìn chằm chằm vào Lam thật lâu, mở đèn ngủ ra rồi ngồi xuống bên cạnh, cười hỏi, đói rồi hả? Có cần tôi mang điểm tâm đến không? Lam hoàn toàn không để ý tới hắn, tiếp tục ngủ. Thừa Viêm không để tâm, kiên nhẫn ngồi. Căn phòng chìm vào yên tĩnh. 10 phút sau, Lam nhếch khóe môi, trợn mắt nhìn oai người ngồi bên cạnh mang khuôn mặt lạ lẫm, nhưng giọng nói lại rất quen thuộc. Hắn hỏi, trước khi ăn cơm có thể cho tôi tắm được không? Đương nhiên Thừa Viêm sẽ không từ chối. Đầu tiên điều chỉnh chiều dài còng tay, sau đó lấy dụng cụ vệ sinh, rồi đặt lên giường một cái bàn nhỏ, bưng cơm tới cho hắn. Lam cử động cánh tay, phát hiện miệng vết thương đã khép lại, có lẽ đã được chữa trị trong lúc hôn mê. Hắn nhớn mày, làm sao cậu biết tôi tỉnh? Đại khái là thuốc chỉ có thể làm cậu ngủ đến bây giờ. Lam gật đầu, bắt đầu ăn cơm. Thừa Viêm nhìn hắn, không sợ tôi bỏ gì vào đó. Lam nuốt đồ ăn, ưu nhã lau miệng, lại cười nói, tôi đã bị các người trói, muốn đối phó với tôi còn cần phải bỏ thuốc. Cần. Thừa Viêm cười rất có thâm ý, ví dụ như ở một chuyện nào đó mà tôi không muốn cậu phải đau đớn, cũng chỉ có thể áp dụng biện pháp đặc biệt thôi. Trong đầu Lam lập tức hiện lên 3 chữ thuốc kích dục, động tác hơi dừng lại, liếc y một cái, lại nghĩ tới hành động trong khoảng thời gian này của y, cảm thấy tính cách tên này rất xấu xa, chỉ hờ hững ừ, tiếp tục ăn. Sao? Ăn cũng đã ăn rồi, đương nhiên phải ăn no. Thừa Viêm bật cười, chủ động nói, đùa cậu thôi. Hắn dừng lại một chút, không hỏi vì sao lại bắt cậu, nói nghe xem. Thừa Viêm nhìn hắn không chớp mắt, đành chịu thôi, thật sự rất thích cậu mà. Nét mặt Lam không thay đổi, cũng không thèm chớp mắt, trong trái tim tôi đã có chỗ cho người khác, chỉ yêu một mình cậu ấy, vì cậu ấy, dù chết tôi cũng chịu. Cưng à, anh không quan tâm. Ừm, đương nhiên tôi cũng không điều khiển được suy nghĩ của cậu. Lam cười tủm tỉm, nhắc nhở một câu, cậu không hợp đóng vai si tình đâu. Hà, nhìn không giống. Lam từ chối cho ý kiến, tập trung ăn cơm. Thừa Viêm không muốn đùa giỡn nữa, ngồi bên cạnh đọc tạp chí, đợi đến khi hắn ăn xong thì bưng khay ra ngoài. Sau đó lúc mở cửa đột nhiên dừng lại, cười xấu xa, quay người nhìn hắn, cưng à, có một việc phải nói cho em biết. Lần này là nói thật đó. Lam hơi nhớn mày, bảo y nói tiếp. Thừa Viêm nhìn hắn, nhà từng từ, sự thật là anh thích đàn ông. Lam đưa mắt nhìn y đóng cửa rời đi, im lặng vài giây, lại âm thầm thở dài, từ từ nằm xuống giường. Hắn cảm giác rất có thể đây là người của Trọng Huy, vậy thì tên này định trói mình về tới Phỉ Tây. Lộ trình giữa đế đô và Phỉ Tây rất dài, không biết đại ca có đuổi kịp được không. Nếu như không thể, đành phải suy nghĩ biện pháp giữa đường rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, truy đuổi vì không xuất phát cùng một bến cảng, phi thuyền của họ phải vòng hơn nửa vòng, sau đó mới tiến vào tuyến đường an toàn của đối phương. Bọn họ bay xa một khoảng cách, rồi mới đổi sang Trọng Thiên, tăng tốc bay về phía trước. Trọng Thiên lợi hại hơn phi thuyền bình thường, giao cho nó điều khiển Tống Minh Uyên hoàn toàn yên tâm, dẫn Ngốc Manh về phòng ngủ nghỉ ngơi. Mặc dù bọn họ có 3 người, nhưng cơ giáp trí tuệ cao thời kỳ văn minh biết rõ quan hệ giữa chủ nhân và bạch thời, bởi vậy rất tâm lý đưa ra 2 gian phòng riêng biệt. Ô Siêu A cũng trải qua một đêm không ngủ, lúc này đã tiến vào gian khác. Lần tỉnh lại tiếp theo đã là 4 giờ sau. Bạch thời cảm thấy đại não mê man hoàn toàn tỉnh táo, theo thói quen xoay người vùi đầu vào ngực đại ca, tiện thể duỗi móng vuốt sờ sờ một cái. Tống Minh Uyên chạm vào công tắc ở đầu giường, điều chỉnh trần nhà thành chế độ trong suốt, ôm Ngốc Manh xoa xoa, tỉnh rồi. Ừm, giải ngân hà sáng chói, quanh co kéo tới phương hướng xa xôi, tạo thành một bức tranh đồ sộ khiến người ta rung động. Gần đó là các hàng tinh u ám tỏa ra mấy cột sáng lờ mờ, chậm chậm lui về phía sau theo di chuyển của phi thuyền, chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại đằng xa. Bạch Thời liếc thấy mấy hành tinh nhìn quen mắt, cậu biết họ vừa rời khỏi chòm sao nơi đế đô đang nằm không lâu, mà Trọng Thiên vẫn chưa thông báo, chứng tỏ họ chưa đuổi kịp. Sau khi cậu bò ra khỏi kế hoạch S đã được cho biết về thân phận của Lam, không nhịn được mà hỏi, anh nói bọn chúng muốn mang nhị ca đi đâu? Đế quốc Phỉ Tây, khả năng rất lớn. Tống Minh Uyên nắm lấy móng vuốt nhỏ của Bạch Thời, im lặng một lát mới bổ sung, chỉ sợ bọn chúng đáp xuống giữa đường. Bạch Thời giật mình, cũng phải, nếu bọn bắt cóc kia thật sự tìm chỗ nào đó ở đợi vài ngày sau mới lên đường, bọn họ không biết rõ tình huống, nhất định sẽ tiếp tục bay theo lộ trình kia, đến lúc ấy phải làm sao đây? Chẳng lẽ muốn cậu đánh tới tận Phỉ Tây, cho nên là đổi bản đồ hà? Nhưng cậu đã lăn giường với nhân vật phản diện rồi còn đâu? Bây giờ thật sự còn tồn tại cái thứ gọi là cốt truyện sao? Tống Minh Uyên thấy Bạch Thời im lặng, kéo người vào trong lòng, an ủi rằng có lẽ bọn chúng sẽ không dừng đâu. Bạch Thời chỉ ừ, nằm im một lát, đứng dậy đi ra ngoài. Ô Siêu A đã tỉnh, đang ngồi trong buồng lái. Bạch Thời đi tới trước bàn điều khiển nhìn chằm chằm một lúc, phát hiện còn chẳng nhìn thấy nửa cái bóng của đối phương, dứt khoát ngồi xuống kiên nhẫn chờ đợi. Tống Minh Uyên thì đã sớm ngồi xuống ghế điều khiển chính, cũng đang nhìn ra bên ngoài, cặp mắt đen nhánh lóe lên ánh sao vỡ vụn. Khoang thuyền bỗng chốc rơi vào yên tĩnh, 2 giờ đã trôi qua tự bao giờ, nhưng vẫn không có chút thu hoạch nào. Sự nguy hiểm và sắc bén trong ánh mắt, Ô Siêu A dần dần tràn ra, y chậm rãi nheo mắt lại, phỏng đoán, tốc độ của bọn chúng cũng rất nhanh. Trọng Thiên là một cơ giáp thể năng lượng, làm gì có phi thuyền nào so được với nó. Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Bạch Thời, cậu vô thức liên tưởng tới Trọng Huy, nếu thật sự là bọn chúng, có được kỹ thuật siêu mạnh làm điểm tựa, tuyệt đối có thể làm được việc này, nhỡ bọn chúng đổi lộ trình giữa đường như đại ca nói thì nguy rồi. Bạch Thời không kiềm chế được mà nhìn về phía đại ca, có khả năng hạ cánh không? Tống Minh Uyên mở bản đồ vũ trụ, liếc qua những hành tinh xung quanh một lát, lại nhìn lộ trình của họ, anh nghĩ tỷ lệ đối phương sẽ dừng lại ở phụ cận quá thấp. Tống Minh Uyên trầm ngâm một giây, ra lệnh cho Trọng Thiên kết nối lưới thần kinh, nhanh chóng thành lập liên kết với nó, bắt đầu tăng tốc. Tốc độ càng nhanh, nếu không khống chế được sẽ gây ra hậu quả càng nghiêm trọng. Trọng Thiên thì không sợ bị va chạm, nhưng phi thuyền khác trên tuyến đường này sẽ thảm cho coi. Trọng Thiên chần chừ trong khoảng 1/10 giây, muốn nhắc nhở chủ nhân một chút, nhưng ngay sau đó đã bị tinh thần lực cực mạnh điều khiển, lập tức chấp hành mệnh lệnh. Bạch Thời và Ô Siêu A chỉ cảm thấy có một lực rất mạnh đánh úp về phía mình, cả hai bị tác dụng của quán tính đẩy sát vào lưng tựa của ghế, mãi 10 giây sau mới điều chỉnh ổn thỏa. Bọn họ nhìn chằm chằm vào tấm kính thủy tinh đặc biệt do năng lượng tạo thành, hy vọng có thể mau chóng phát hiện đối phương. Giờ phút này, Lam đang tựa vào thành giường xem phim, trong tay là nước trái cây vừa đòi, mặc dù hắn bị bắt cóc, nhưng đối đãi cũng tạm được. Lam mỉm cười nói, có bắp rang không? Thừa Viêm đứng bên cửa sổ liếc nhìn hắn, cực kỳ kiên nhẫn, đó là thứ gì? Thì là bỏ chút dầu vào trong nồi, sau đó bỏ thêm chút gạo màu cam của đế đô, đảo với nhiệt độ cao. Lam dịu dàng giải thích, em trai tôi phát minh đó, hương vị không tệ chút nào, cậu có thể nếm thử. Thừa Viêm bật cười, được, chờ. Cửa phòng không khóa, Lam tùy ý nhìn quanh, phát hiện không có cái gì, dứt khoát quay lại xem phim. Hắn nghĩ tới cảnh tượng sau khi mình tỉnh lại, có lẽ bọn chúng đã biết thân phận của hắn, nhưng đến cùng thì vì sao chuyện này lại bị lộ, mà ép hắn quay về Phỉ Tây để làm gì? Uy hiếp người thân của hắn, hay là thôi miên hắn? Lam khẽ giật còng tay, dò xét những thứ xung quanh, nhưng chỉ thấy được những thứ không thể sử dụng. Lam không nén nổi tiếng thở dài, nếu thật sự muốn trốn, chỉ có thể đợi sau khi hạ cánh rồi tìm cơ hội. Khuôn mặt đẹp thế này, thở dài làm gì? Thừa Viêm rảo bước vào phòng, đưa tay đóng cửa, cười cười kéo ghế tới bên giường rồi ngồi xuống. Anh sẽ đau lòng. Lam sờ khuôn mặt bị cấy ra thành một người rất bình thường, cậu không ngại nói nhỉ? Thừa Viêm chân thành đáp, điều này chứng tỏ là tôi đã bắt đầu thích cậu rồi. Lam nghiêng đầu nhìn Thừa Viêm, trong mắt y không mang theo chút đùa bỡn, phản cảm hay nghi ngờ nào, ngược lại còn chứa một cảm xúc không thể tả rõ. Thừa Viêm đối mặt với Lam, thấy hắn mãi mà không lên tiếng, đang định hỏi có phải cậu thích tôi rồi không, chợt nghe hắn khẽ nói, nếu như một ngày nào đó cậu ấy có thể nói với tôi như vậy, thật là tốt. Thừa Viêm vô thức muốn nói đừng lãng phí thời gian vào người không thích cậu nữa, mau đến với tôi sẽ đối tốt với cậu tới mức làm cậu phải quên hắn. Nhưng y cảm giác có lẽ người này sẽ tiếp tục diễn, ai biết hắn lại nói ra câu gì. Thừa Viêm không muốn diễn quá lố, chỉ hơi đau lòng rời ánh mắt, dứt khoát im lặng. Bộ phim vẫn tiếp tục, hai người cùng xem với những suy nghĩ khác nhau. Đúng lúc này cửa phòng bỗng bị gõ vài tiếng, sau đó một khe hở nhỏ được mở ra. Người vừa tới đứng trước cửa, không kiềm được mà quăng ánh mắt ác ý về phía Lam, sau đó mới nhìn Thừa Viêm, ra hiệu bảo hắn đi ra ngoài. Lam hỏi, chắc bắp rang của tôi xong rồi chứ? Gân xanh trên trán người nọ đập thình thịch, đè nén cơn giận dữ, chờ một chút. Lam cười tủm tỉm, nhưng tôi cảm thấy đã xong rồi. Thừa Viêm liếc hắn một cái, đứng dậy đi ra ngoài, trên đầu dính cái gì thế? Người nọ đưa tay sờ sờ, kéo ra một vật thể tròn tròn màu trắng, gân xanh lại đập thình thịch. Sau khi loại gạo màu cam kia được đun nóng thì bắt đầu nổ ầm ầm bắn tung tóe ra ngoài, đập vào mặt rất đau. Bây giờ khắp phòng bếp đều là thứ này, thật sự là Lam không kiếm cớ hành hạ họ chứ. Cái đó chính là bắp rang. Lam tựa vào đầu giường cười nói, cậu nếm thử xem. Thừa Viêm thuận miệng đồng ý, đóng cửa nhìn thuộc hạ, muốn hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay sau đó lại có một thuộc hạ khác chạy tới, thì thầm nói rằng đằng sau có một phi thuyền bay với tốc độ rất nhanh, càng ngày càng gần họ. Thừa Viêm nheo mắt, bước vào khoang điều khiển nhìn hình ảnh được đánh dấu trên màn hình, phát hiện là một phi thuyền tư nhân loại nhỏ. Thuộc hạ cau mày, phi thuyền này được chúng ta cải tiến đã bay rất nhanh, có thể đoán được tốc độ của chúng. Bình thường không ai lại để phi thuyền bay nhanh như vậy, trừ phi không muốn sống nữa. Thừa Viêm nhìn chằm chằm vào màn hình, ra lệnh cho thuộc hạ tùy tiện đổi sang hướng khác. Chờ đợi một lát, thấy đối phương vẫn đi theo mình, y biết đây hẳn là cứu binh của Lam rồi. Thừa Viêm nhếch khóe miệng, thật là bất ngờ, lại có thể đuổi theo. Thuộc hạ không hỏi bây giờ phải làm gì, bởi vì chút chuyện nhỏ này đối với Thừa Viêm quả thực dễ như trở bàn bay. Không cần giảm tốc độ, quay về lộ trình an toàn ban đầu tiếp tục bay. Thừa Viêm ra lệnh một câu, dẫn hai người tới cửa khoang sau, đồng loạt đeo bình dưỡng khí, đưa tay mở ra một lối đi khác. Tống Minh Uyên nhìn chằm chằm vào phi thuyền trước mặt, thấy nó chuyển hướng lần nữa trở về lộ trình lúc trước, tiếp tục tới gần. Nhưng đúng lúc này chợt thấy ánh sáng trắng lóe lên, một người máy bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt, rút kiếm nghênh ngang bổ thẳng về phía họ. Tinh thần lực cấp S. Ba người nhìn cơ giáp kia, trong đầu gần như cùng hiện lên suy nghĩ này. Thừa Viêm đứng ở gần cửa ra điều khiển cơ giáp, nhìn bọn họ không chớp mắt. Y không rõ phía trên là ai, nếu có Tống Minh Uyên hoặc Bạch Thời, có lẽ đã sớm chuẩn bị chiến đấu kỹ càng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể điều khiển cơ giáp cao cấp mà không cần ngồi bên trong. Vì vậy, hiện tại chỉ có hai khả năng, hoặc là đối phương bị đánh rơi, hoặc là sẽ có một cơ giáp xuất hiện đối chiến với y. Trường hợp này y cũng không để tâm lắm. Thuộc hạ bên cạnh Thừa Viêm cũng cho là như vậy, nhưng họ cảm thấy khả năng xảy ra trường hợp đầu tiên cao hơn, bởi vì trước mắt cả hai đế quốc còn lâu mới tiên tiến được như họ. Ngay cả có chế tạo ra cơ giáp cao cấp nhưng rất khó để đạt tới trình độ dùng tinh thần lực điều khiển cơ giáp ngoài cơ thể. Tuy rằng có một cơ giáp bị mất, nhưng nghe nói nó nằm trong tay hoàng thất, mà Tống Minh Uyên và Bạch Thời đều là sinh viên, có cơ giáp cao cấp thì sao, vẫn kém xa họ. Bởi vậy ngay thời điểm Thừa Viêm bắt đầu tấn công, thậm chí họ đã có thể tưởng tượng ra cảnh đối phương bị chém nát bét. Nhưng một tích tắc tiếp theo, cả đám bỗng chứng kiến phi thuyền trước mắt trở nên mơ hồ, sau đó nhanh chóng phân giải thành một phận màu đen to lớn, bao trùm lấy khu điều khiển lơ lửng trên không. Thứ màu đen kia rút kiếm cắt ngang, khống chế công kích trong lúc ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc. Ầm, một tiếng động đinh tai. Bọn họ cùng hít sâu một hơi, nhìn cơ giáp màu đen uy phong lẫm liệt trước mắt, sắc mặt đột ngột thay đổi. Chẳng lẽ đây là... Đồng tử của Thừa Viêm đột ngột co lại đầy nguy hiểm. Cơ giáp thể năng lượng trước đây đã từng gặp mấy lần trong tư liệu ở tổng bộ, họ mất bao nhiêu lần tìm kiếm khổ sở mà vẫn không có kết quả, giống như cơ giáp bị trưởng lão phản bội cướp đi lúc trước. Cơ giáp thể năng lượng thời kỳ văn minh lại có thể xuất hiện ở đây. Thừa Viêm điều khiển cơ giáp hoàn toàn lui về phía sau, nhanh chóng nã một phát pháo. Trong tay hắn thường xuyên có sẵn hai cơ giáp cao cấp, một là cơ giáp của thời kỳ văn minh, một cơ giáp khác có màu trắng, bình thường đều dùng để tạo phiền toái và hỗn loạn. Bên trong chuẩn bị đạn pháo bao gồm công năng tung sương mù, rất hiệu quả. Ầm, ánh sáng trắng chói mắt và khói đặc đột ngột nổ tung, cả ba người lập tức nhắm mắt lại. Cho dù Trọng Thiên đã kịp thời điều chỉnh cường độ ánh sáng, nhưng họ vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Có điều thể chất của cả ba đều rất ưu tú, chỉ một giây sau đã mở mắt ra. Tống Minh Uyên bay lên rời khỏi làn sương mù, tiếp tục xông tới phía trước. Vừa rồi chậm trễ một chút thời gian, cơ giáp kia đã bay lơ lửng trước cửa khoang, đứng im nhìn bọn họ truy kích. Hình như không có ý định phản kháng, nhưng đợi tới khi bọn họ tới gần, cơ giáp nó đột nhiên hạ xuống rời khỏi phi thuyền, sau đó tăng tốc chạy tới hướng khác, chỉ trước mắt đã tạo một khoảng cách. Bạch Thời nhảy bén hỏi, bọn chúng vừa đưa nhị ca lên rồi. Không nhất định. Tống Minh Uyên nói xong vẫn đuổi theo sau, bởi vì theo những gì anh nhìn thấy trong số liệu phân tích của Trọng Thiên thì cơ giáp kia là kiểu nhẹ nhàng linh hoạt, tốc độ rất nhanh, nếu mặc kệ không đuổi theo sẽ thật sự mất tung tích, vào lúc này không có thời gian để do dự. Bạch Thời đứng dậy, em ở lại. Trong tình huống mấu chốt căng thẳng thế này, Tống Minh Uyên không nhịn được mà nhìn bạn nhỏ này một cái. Chỉ số may mắn của oát con này vẫn luôn kỳ quái. Để cho cậu hành động một mình có khi lại mất tích cũng nên. Nhưng nếu thật sự còn người sở hữu tinh thần lực cấp S ở trong phi thuyền, cũng chỉ có Bạch Thời mới đối phó được. Ô Siêu A đi theo A Bạch, mở máy truyền tin. Nếu xuất hiện bất kỳ vấn đề gì phải liên hệ ngay. Khóe miệng, Ô Siêu A cong cong, đã biết. Bạch Thời, cái quái gì thế? Ông đây không đáng tin đến thế sao? Bạch Thời hầm hừ đứng lại. Thừa Viêm đứng ở lối đi nhìn cơ giáp màu đen bị thuộc hạ dẫn bị, cười xấu xa. Y đóng cửa lại, chuẩn bị hỏi Lam về vấn đề cơ giáp. Nhưng lúc này, xuyên qua cửa sổ nhỏ, Thừa Viêm đột nhiên nhìn thấy một ánh sáng màu vàng, nhanh chóng phân giải. Thình hình hợp thành một cơ giáp. Trái tim y lập tức chìm xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, kịch chiến. Thừa Viêm khựng lại, tên thuộc hạ còn đứng lại liền nhìn về phía y, vô thức muốn hỏi có chuyện gì, nhưng ngay sau đó đã phát hiện cơ giáp đang bay tới nơi này, lập tức ngơ ngác, nó xuất hiện lúc nào? Cho dù cơ giáp này thuộc kiểu có thể điều khiển bên ngoài, nhưng tối thiểu cũng phải như cơ giáp màu trắng của Thừa Viêm, lơ lửng 1-2 phút mới cho người đi vào. Trên thực tế tốc độ của cơ giáp màu đen lúc này quá nhanh, không dễ điều khiển, cho nên thời gian lơ lửng kia còn phải dài hơn. Hắn nên trông thấy nó từ sớm mới phải. Nét vui vẻ bên khóe miệng Thừa Viêm không tắt, ánh mắt nóng rực lóe lên sát ý. 3 giây trước? Sao có thể? Thuộc hạ nói xong lập tức nghĩ tới điều gì đó. Lại hít thêm một hơi nữa, sắc mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt rất khó coi, nắm tay thật chặt, điều này không thể xảy ra được. Trong một ngày liên tiếp gặp được hai cơ giáp thể năng lượng, tỷ lệ này cao đến bao nhiêu? Thật sự tưởng rằng đây là thứ dễ dàng gặp phải lắm sao? cho dù là thời kỳ văn minh với khoa học kỹ thuật phát triển cực cao cũng chưa từng có một cơ giáp thể năng lượng được khởi động hoàn toàn, mấy kẻ này lấy chúng ở đâu ra? Hắn vẫn luôn cho rằng kỹ thuật của Trọng Huy tiên tiến nhất, mà đế quốc từ trước đến nay còn bị họ khinh bỉ, vì sao lại có được thứ đứng đầu như thế này? Hắn nhìn chằm chằm ra bên ngoài, chưa từ bỏ ý định mà hỏi, thật sự là cơ giáp thể năng lượng, liệu có phải hiểu nhầm gì không? Không thể. Thừa Viêm tháo bình dưỡng khí, dò xét khoảng cách giữa hai bên, xoay người rời đi, cảm xúc nơi đáy mắt càng đậm hơn. Những người này chưa được thấy văn kiện và tư liệu hình ảnh cơ mật, nhưng y đã thấy. Cơ giáp này rất giống với cơ giáp bị trưởng lão phản bội trộm đi lúc trước. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chính là nó, nhưng trước kia nó căn bản là một thứ bán thành phẩm. Nhân viên kỹ thuật của tổ chức nghiên cứu lâu như vậy nhưng vẫn không thể làm cho nó khởi động được. Ai ngờ bây giờ lại thành công. Cơ giáp thể năng lượng có một điểm nghịch thiên thế này. Bất kể người điều khiển có được tinh thần lực cấp độ S hay không thì vẫn có thể điều khiển nó ở bên ngoài cơ thể. Bởi vậy chưa chắc kẻ đằng kia đã là Tống Minh Uyên hay Bạch Thời. Nhưng nếu đúng, nếu Bạch Thời và Tống Minh Uyên liên quan tới gã phản bội kia thì không cần phải lôi kéo nữa. Y nên nhanh chóng trở về thương lượng một chút, mau chóng nghĩ cách tiêu diệt chúng. Thừa Viêm bước nhanh vào khoang điều khiển, ra lệnh, dùng hết tốc độ tiến về phía trước. Há cánh, mấy gã thuộc hạ đều giật mình, đi đâu? Thừa Viêm đang nhìn bản đồ hành tinh xung quanh, đã biết gần đây có hành tinh, giờ phút này bọn họ đang đến rất gần chỗ đó. Y chỉ vào bên kia, tiến lên. Thuộc hạ trần trừ nói, đây không phải là vị trí bến cảng, hơn nữa chúng ta không có giấy phép hạ cánh. Thừa Viêm ngắt lời, làm theo lời tôi nói. Thuộc hạ đã hiểu, chỉ sợ sẽ có một trận hỗn loạn cần đối phó, nhưng hắn sẽ không làm trái mệnh lệnh của Thừa Viêm, bèn tăng tốc độ tới mức tối đa, mau chóng bay về phía hành tinh này. Bạch Thời vẫn luôn đuổi theo phía sau, thấy thế cũng xoay lại, cùng tốc độ tối đa tương đương, không ngừng tiếp cận đối phương. Thừa Viêm ra lệnh xong thì tiến vào phòng ngủ. Lam đã phát hiện động tĩnh bên ngoài, tắt phim lắng tai nghe, trực giác nói cho hắn biết đây là đại ca. Lúc này thấy Thừa Viêm vào cửa thì tò mò liếc y một cái, ngay sau đó liền giật mình. Vỏ bọc vô hại của người này đã bị lột xuống, khí thế quanh thân rất mạnh, như thể toàn thân đều trùm lên thêm một thứ gọi là sắc bén. Như một con sư tử mạnh mẽ vừa tỉnh ngủ, mang theo sự dũng mãnh, nguy hiểm, thậm chí là mùi máu tanh. Quả nhiên không phải nhân vật đơn giản. Lam âm thầm coi chừng hơn một chút, thấy tên này muốn điều chỉnh còng tay của mình, nhớn mày hỏi, sao? Tôi phải đi ra ngoài trong chốc lát, cậu tốt nhất nên nằm im. Thừa Viêm vẫn mỉm cười, thu dây xích lại tới mức ngắn nhất, ngay thời điểm đầu Lam chạm vào gối, y đột nhiên ra tay đè hắn xuống. Mặc dù Lam đã đề phòng, nhưng vẫn trở tay không kịp, đang định mở miệng lại cảm thấy cánh tay đau nhói, chất lỏng lạnh như băng lập tức chảy vào cơ thể. Đồng tử của hắn hơi co lại, nắm chặt cổ tay Thừa Viêm, cậu tiêm cái gì? Không phải là thuốc độc, chỉ là thuốc ức chế bình thường, sẽ làm cậu không còn sức, tránh lúc tôi không có ở đây đám thuộc hạ kia sẽ trúng chiêu của cậu. Thừa Viêm vỗ vỗ mặt hắn, ngoan ngoãn một chút, em yêu. Y rút mũi tiêm ra ném qua một bên, xoay người đi không quay đầu lại. Lam vô thức muốn hỏi một câu định làm gì, nhưng há to miệng lại nghe thấy âm thanh mình phát ra rất nhỏ. Dần dần, chút âm lượng cuối cùng cũng biến mất. Hắn muốn sờ cổ, nhưng tay chỉ nâng được 1 cm, cuối cùng rủ xuống vô lực. Từ lúc Thừa Viêm rời khỏi khoang điều khiển cho đến lúc rời khỏi phòng ngủ, toàn bộ quá trình chỉ mất có 2 phút. Đợi đến khi y đứng sau cửa khoang trên lối đi lần nữa, cơ giáp màu vàng trắng kia đã đuổi tới trước mắt. Y cười lạnh, nhanh chóng kết nối với cơ giáp, bước tới khoang điều khiển ngồi xuống, bắt đầu nghênh đón kẻ địch. Ngay khoảnh khắc cơ giáp in hoa văn hình ngọn lửa kia xuất hiện, Ô Siêu A liền nheo mắt lại, có lẽ Lam còn ở trên phi thuyền. Xưa nay vận khí của Nam Chính luôn cao chót vót mà, trong lòng Bạch Thời lập tức đáp lại một câu. Rút kiếm chống đỡ công kích của đối phương, ngay sau đó còn bồi thêm một cú đá. Cậu không có ý định kéo dài, vừa ứng phó với địch vừa tiếp tục đuổi về phía trước. Thừa Viêm duy trì tốc độ rất cao, ngẫu nhiên lại cản trở Bạch Thời một chút, cam đoan khoảng cách giữa họ và phi thuyền dài hơn 100 mét. cùng phóng về phía hành tinh nọ. Bọn họ đã sớm tiến vào quỹ đạo tự quay của hành tinh, lúc này đang xuyên qua từng tầng mây mờ ảo với tốc độ rất nhanh, chỉ thấy mây tía trải thành từng lớp, ở đường chân trời lan tràn một loạt đốm sáng nhỏ. Bây giờ đã là buổi tối, ánh mắt Ô Siêu A lập tức trở nên sắc bén, cảm xúc nguy hiểm tăng vọt, hẳn là bọn chúng không được phép hạ cánh, cảnh sát vũ trụ sẽ tới, lưu ý phi thuyền, chắc chắn Lam đang ở bên trong. Bạch Thời không ngốc, nghe vậy là hiểu đối phương đang cố ý giữa chân cậu, bởi vì hình thể của cơ giáp lớn hơn phi thuyền loại nhỏ, nếu bọn họ đồng thời xuất hiện, chắc chắn ánh mắt mọi người sẽ tập trung vào cơ giáp trước, phi thuyền sẽ bị bỏ qua một bên. Lúc này tranh thủ rối loạn để đào tẩu quá dễ dàng, nhỡ thật sự trốn được, hành tinh lớn như vậy, biển người mênh mông biết đi đâu mà tìm. Bạch Thời lại né tránh công kích của đối phương, triển khai toàn bộ mã lực, nhanh chóng đuổi theo. Thừa Viêm điều chỉnh tư thế cho tốt, thấy động tác này lập tức hiểu Bạch Thời đã đoán được ý định của mình, không khách khí với cậu nữa, thẳng tay nã một pháo. Bạch Thời vội vàng né tránh, trơ mắt nhìn nó bay qua, chần chừ nửa giây, có vẻ người nọ đã tính toán góc độ, đạn pháo bắn ra cách phi thuyền một quãng, nhưng không đập trúng nó, mà gào thét lao xuống mặt đất. Hy vọng nó rơi vào nơi đồng không mông quạnh, nếu không sẽ có bao nhiêu người phải chết. Suy nghĩ này lóe lên trong đầu Bạch Thời, cậu nghe thấy Lục Việt nhắc nhở, nhanh chóng hoàn hồn. Thừa Viêm lợi dụng sơ hở này để tới gần, nâng kiếm bổ xuống. Ánh mắt Bạch Thời lạnh lẽo, hơi nghiêng người, đưa tay vung kiếm. Két! Hai thanh kiếm khổng lồ áp sát với cường độ cao, lập tức kích thích ra tia lửa dài mấy mét. Gần như cùng một thời gian, mặt đất bắn ra một cột sáng đẹp đẽ, đánh thẳng vào pháo hạt, khiến nó nổ ầm ầm trên không trung. Phi thuyền là thứ đứng mũi chịu sào, lập tức bị sương mù và ánh sáng nuốt chửng. Bạch Thời và Thừa Viêm đồng loạt dừng lại một giây tiếp theo. Âm thanh sắc bén vang vọng từ phía chân trời, màn hình cũng nhận được tin tức, cảnh cáo, nơi này là khu vực quân sự quan trọng, mời lập tức giải trừ vũ khí và hạ cánh, mời lập tức giải trừ vũ khí và hạ cánh. Tin tức chớp nháy liên tục 3 lần, không đợi phía dưới áp dụng biện pháp nặng hơn, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện ánh sáng xanh đỏ giao nhau lốm đốm, hiển nhiên cảnh sát vũ trụ đã đến. Ô Siêu A liếc nhìn tình huống xung quanh, quan sát mặt đất một lát, nhanh chóng xác định được phi thuyền, y cởi dây an toàn đứng lên nói, thả anh xuống dưới. Bạch Thời biết đáp xuống từ độ cao này sẽ không xảy ra tai nạn, ra hiệu cho Ô Siêu A vào khoang cứu thương, nhanh chóng đẩy y ra ngoài, sau đó phóng tới cơ giáp trước mặt, nâng cánh tay, nện cho đối phương một cú thật mạnh. Thừa Viêm giơ khuỷu tay để ngăn cản, bị chấn động mạnh tới nỗi lui về phía sau nửa bước. Bạch Thời tranh thủ thời cơ này để chặn trước mặt Thừa Viêm, nhìn y không chớp mắt, giọng điệu lạnh như băng, ông đây nhịn mày lâu lắm rồi. Cậu nói xong lập tức xông lên phía trước, chém một kiếm thế như trẻ tre. Thừa Viêm nhạy bén phát hiện lần này Bạch Thời đánh rất nghiêm túc, đương nhiên sẽ không chủ quan, chuyên tâm đối phó với địch, vất vả lắm mới tránh thoát. Y mượn thế này để áp sát Bạch Thời, nắm chặt kiếm đâm vào hông cơ giáp. Bạch Thời nghiêng người, tay trái nắm lại thành quyền, nện thẳng vào bụng đối thủ. Ầm, mặc dù Thừa Viêm đã phỏng đoán được động tác của Bạch Thời, hơn nữa bắt đầu lui hẳn ra phía sau để giảm bớt lực, nhưng không ngờ tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy, đánh một cú không nhẹ không nặng. Y bỗng nhiên ngẩng đầu, liên hệ tới mấy lần giao chiến ngắn ngủi vừa rồi, có thể khẳng định đây là Bạch Thời. Bạch Thời không cho Thừa Viêm cơ hội thở dốc, bóng hình lóe lên một cái, lại vọt tới trước mặt oai Thừa Viêm. Liếc nhìn phi thuyền vũ trang càng ngày càng gần, y biết thời điểm hỗn loạn thế này tốt hơn hết là thu hút sự chú ý của họ, khiến cho tình trạng càng thêm hỗn loạn hơn nữa, như vậy có khi phi thuyền của phe mình sẽ tránh thoát. Hơn nữa ý chí chiến đấu của y đã bị kích thích, hoàn toàn không muốn né tránh, liền đưa tay chống lại một kích này, nhấc chân đạp thật mạnh. Bạch Thời lướt tới áp sát y, nhắm ngay cổ của cơ giáp đối diện, hung hăng chém. Trong ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, Thừa Viêm dùng kiếm ngăn cản, bắt đầu một trận chiến mới. Cảnh sát vũ trụ cứ tưởng bọn họ tiếp tục lao xuống dưới như vừa rồi, Ai ngờ hai người này lại đánh nhau giữa không trung, cảm thấy rất sốt ruột. Lúc nãy ở xa họ nhìn không rõ, cũng không nhìn kỹ, cứ tưởng chỉ là một trận đánh nhau bình thường, nhanh chóng đưa ra cảnh cáo và quấy nhiễu, giải trừ vũ trang. Các người đã vi phạm luật 231 của đế quốc. Muốn chết, Thừa Viêm mượn lực từ đòn tấn công của Bạch Thời để nhảy lùi lại, cánh tay giương lên, bổ thẳng về phía kia. Cơ giáp cao cấp thời kỳ văn minh vừa nện xuống, chiếc phi thuyền cầm đầu kia đã bị gọt mất một nửa, ánh lửa khủng khiếp bùng lên, sau đó nổ tung, trở thành nhóm người hy sinh đầu tiên. Đội trưởng, con mẹ nó, mày, hành động này như chọc vào tổ ong vò vẽ, phi thuyền xung quanh đồng loạt nổ súng. Chiến thuyền của căn cứ vũ trang cũng vừa bay lên, cùng gia nhập trận chiến. Chút công kích này đối với hai cơ giáp chẳng khác nào gãi ngứa. Bạch Thời nhìn họ xông lên như thể không muốn sống, dây thần kinh nào đó trong đầu đã đứt phựt, nhấn nút phát loa ngoài, không muốn chết thì cút hết cho tôi. Cậu nói xong chợt thấy Thừa Viêm đang xuyên qua ánh lửa trùng trùng xông thẳng về phía mình, nhanh chóng tập trung. Động tác và tốc độ của hai cơ giáp đều cực nhanh, đòn tấn công dũng mãnh gần như khủng bố, lướt từ bên này qua bên kia. Có phi thuyền bất cẩn bị trúng đòn, lập tức bắn vào vách núi với tốc độ ánh sáng, để lại một tiếng động đinh tai. Khí lưu mãnh liệt bốc lên từng đợt, ngay cả mây cũng quay cuồng ma sát, lóe ra tia sét rất nhỏ. Phi thuyền nhỏ xung quanh bị thổi tới nỗi ngã trái ngã phải, mọi người trải qua vài giây phẫn nộ, nhanh chóng tỉnh táo, gào đến khản cả giọng, rời khỏi nơi này. Há cánh, há cánh. Cảnh tượng thật sự rối loạn, một vài phi thuyền không kịp né tránh đã đụng vào nhau, tuôn ra những quả cầu lửa chói mắt. Những người may mắn chạy trốn thì lảo đảo rời khỏi phi thuyền, đứng trên mặt đất ngửa đầu nhìn chằm chằm vào bầu trời, chỉ cảm thấy như ngày tận thế, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, trong lòng còn sợ hãi. Ôi trời ơi, không thể nào, không có khả năng, quá, quá khủng khiếp, rốt cuộc thì họ là ai? Đừng đứng ngây ra đó, mau gọi xe cứu thương. Căn cứ quân sự vẫn chú ý mật thiết đến hiện trường. Từ lúc phi thuyền đầu tiên bị tấn công, họ đã biết xong đời rồi. Bởi vì căn cứ của họ là nơi để nghiên cứu phát minh, mặc dù có lực lượng vũ trang, nhưng không thể nào chống lại hai con quái vật này được. Vì vậy lập tức gọi tiếp viện, nói thẳng tốt nhất nên điều lính cơ giáp tới, chiến hạm lớn cũng được, hoặc là tướng quân cấp S thì càng tốt. Nếu không thì đến chỉ để chịu chết. Lúc này Tống tướng quân tình cờ có việc phải tới quân doanh phụ cận, nghe bạn mình nhận được lời kêu cứu thì tò mò nhìn qua. Trong lòng người này nghĩ thầm, đúng là có một vị tướng quân cấp S thật. Bèn nhờ Tống tướng quân cùng tới quan sát tình hình. Người của căn cứ quân sự thấy thế thì vui mừng không tả xiết. Màn hình nhắm thẳng vào giữa không trung, chuẩn bị nói chuyện bằng sự thật. Tống tướng quân đã sớm biết bí mật kia của con trai và con dâu, lập tức nhận ra đây là cơ giáp của con dâu quý hóa nhà mình. Ông nhìn màn hình, chỉ thấy con dâu đang hung hãn đánh nhau với người ta. Phi thuyền vũ trang thì bốc lửa rơi xuống tan tác, ảo ảo như trời mưa. Tống tướng quân, đại não của Tống tướng quân trống rỗng mất nửa giây, há hốc miệng. Có chuyện gì xảy ra? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, đuổi theo phi thuyền trên không trung nhanh chóng rút lui sạch sẽ. Trên trán đại đội phó cảnh sát dính máu, mặt mũi âm u chỉ huy bọn họ né tránh, sau đó nhanh chóng đi tới bên cạnh một vị thiếu tá của căn cứ quân sự, quát lớn, các cậu không có pháo hạt hà, pháo điện từ năng lượng cao cũng được. Thiếu tá cũng sứt đầu mẻ chán, trả lời, đừng đùa, tốc độ của họ nhanh như vậy, anh cảm thấy có tác dụng không? Đội phó gần như gào thét, ai thèm quan tâm cái thứ khỉ gió đấy có tác dụng hay không? Mẹ nó, đánh trước nói sau. Không được. Thiếu tá cả giận nói. Bên kia chính là thành thị, NH. Hai người đều thở hồng hộc. 3 giây sau gần như cùng lúc ngẩng đầu, càng nhìn càng thấy kinh hãi. Lúc nãy đội phó vẫn bận rộn tổ chức rút quân, không chú ý chi tiết tỉ mỉ. Giờ phút này mới nghiêm túc hỏi, là cơ giáp cao cấp. Chắc chắn, thiếu tá đã từng học ngành cơ giáp, bị rung động hơn đội phó rất nhiều, đầu ngón tay không thể khống chế được mà run lên, lẩm bẩm: từ lúc đi học tới giờ tôi chưa từng thấy một trận chiến ở cấp bậc này, cho dù mấy vị tướng quân cấp S so tài cũng không đến mức ấy. Ánh lửa hòa với khói đen, tiếng la thất thanh, hai người máy kim loại khổng lồ bay vun vút qua cánh đồng bát ngát, chém giết gầm gừ. Sự tích điện trên các tầng mây đã đạt đến cực điểm, nghiêng nghiêng giáng một tia sét xuống, lập tức phản xạ thành một tia sáng lạnh lùng trên thân cơ giáp, nhìn uy nghiêm mà tràn ngập sát khí, giống như chiến thần bất bại trong truyện cổ. Đội phó ngừng thở: báo cho quân đội rồi hả? Đã báo rồi, chắc phải lát nữa mới tới được, nhưng không biết có tác dụng hay không. Thiếu tá nói xong thì sững sờ. Cùng lúc đó đội phó bỗng ý thức được một sự kiện, hai người liếc nhau, đột ngột quay người: cảnh sát vũ trang đến rồi à? Tất cả đi tới thành phố bên cạnh tổ chức sơ tán cho tôi. Nhanh lên. Thiếu tá chạy về phía cấp dưới của mình, liên hệ với cảnh sát vũ trang, bảo họ mang theo mấy chiếc phi thuyền. Vâng. Ồ, đợi đã. Thiếu tá. Thiếu tá. Người nọ vội vàng kéo thiếu tá lại: mau xem tin nhắn này, hình như là một trong hai cơ giáp kia gửi, hắn hỏi chỗ nào của chúng ta thoáng hơn. Thiếu tá quay phát lại nhìn màn hình thông tin, dừng lại một giây, lập tức nói: bảo hắn đi về hướng Tây Nam, thông báo sở nghiên cứu bên kia tranh thủ thời gian rút lui, lát nữa khởi động tất cả phi thuyền, vòng quanh bọn họ, tạo thành một bức tường, tiện thể mang theo cả pháo hạt, không tiếc bất cứ giá nào, tuyệt đối không thể để họ bay tới thành thị. Vâng. Thiếu tá nói xong vội vã đi ra ngoài. Sau đó chợt nhớ cơ giáp hoa văn màu vàng mới bắn ra một khoang cứu thương, hai người hắn phái đi điều tra đến bây giờ vẫn chưa báo cáo tình huống. Thiếu tá kết nối máy truyền tin, dự định gọi tới hỏi xem sao, nhưng lúc này ánh mắt liếc qua thấy bọn họ đã trở về, lập tức dừng lại. Thiếu tá, thiếu tá, thiếu tá. Binh sĩ chạy tới nhanh như chớp, chẳng biết vì sao đáy mắt lại mang theo chút cảm xúc lo lắng xen lẫn phấn khởi, cố gắng hạ giọng: đó là tiểu nhị hóa. Hóa ra lại là tiểu nhị hóa. Còn nữa, bọn chúng thật hèn hạ vô sỉ, dám bắt cóc đội trưởng của tiểu nhị hóa, quả thật không thể nhẫn nhịn. Mặc dù gen của binh sĩ này không tốt nên chỉ học trường quân đội bình thường, nhưng rất yêu thích cơ giáp. Từ sau khi xem xong trận chung kết của 2 năm trước đã trở thành fan não tàn của Bạch Thời. Nói rõ ràng, cái gì nhị hóa? Thiếu tá hơi sững sờ, nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cho dù ít khi xem liên minh cơ giáp, nhưng hắn cũng đã nghe nói đến cái tên đỉnh cấp tiểu nhị hóa kia. Cũng tò mò xem video liên quan, hóa ra lại là người này. Thiếu tá khựng lại: làm sao cậu biết? Bởi vì người trong khoang cứu sinh bắn ra khỏi cơ giáp là Gia Số Ơ. À đúng, bọn chúng bắt cóc đội trưởng của tiểu nhị hóa. Ngay trên chiếc phi thuyền bay ở đầu kia, bọn tôi đã phái ra một chiếc phi thuyền chặn đường. Hiện tại, Osua đang liên hệ với người của chúng ta. Thiếu tá đã từng chú ý con trai của các vị tướng lĩnh, nhất là Tống Minh Uyên. Đương nhiên cũng biết Osua chơi thân với Tống Minh Uyên là ai. Thiếu tá đang muốn hỏi, bỗng thấy Osua bước nhanh tới nơi này, dáng vẻ vẫn như trước, nhưng ánh mắt và khí thế quanh thân lại cực kỳ nguy hiểm, làm người ta không dám tùy tiện tới gần. Osua liếc nhìn cấp bậc của thiếu tá, đi thẳng vào vấn đề: mượn một phi thuyền, lúc trở về tôi sẽ giải thích cặn kẽ. Thiếu tá không trả lời mà hỏi lại: ngoại trừ tiểu nhị hóa, người còn lại là ai? Không rõ lắm. Osua đáp, nhưng chỉ sợ hắn có tinh thần lực cấp S, tốt nhất là các anh nên tránh xa một chút. Tinh thần lực cấp S? Thiếu tá hoảng hốt, vội vàng đè nén gợn sóng nơi đáy lòng, cũng hiểu mạng người quan trọng hơn, liền ra lệnh cho binh sĩ tranh thủ thời gian dẫn y đuổi theo. Osua nói tiếng cảm ơn, nhanh nhanh rời đi, nếu như không phải lo sợ cơ giáp quá lớn dễ bại lộ, y đã sớm khởi động cơ giáp đuổi theo, đám người của trọng huy kia tốt nhất đừng làm y hao hết kiên nhẫn. Bọn họ lên phi thuyền xuất phát, vừa rồi, Osua đã trao đổi với người đuổi theo phi thuyền kia. Bây giờ lại liên lạc lần nữa, phải nhớ kỹ, nhất định chỉ được yêu cầu bọn chúng hạ cánh, đừng đề cập tới con tin. Đầu kia biết làm vậy để tránh cho đối phương cảnh giác, sau đó làm con tin bị thương hoặc dùng con tin để đe dọa họ, gật đầu nhận lời, cố gắng đi theo phi thuyền phía trước, nói: không được, tốc độ của nó quá nhanh.